Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương ta thích ngươi, 1, ta thích ngươi, ngây ngô ngượng ngùng thông báo thanh, nhượng Sia công ty giải trí lầu 1 trong đại sành. Trong nháy mắt tràn đầy đều là phấn hồng luyến ái khí tức. Thế là bên tường cái kia Mặc Thương Trường hoạt động thỏ ngoạn gạch dưới ngẫu trang. Chính khom lưng, gión ra gión rén đi tới trẻ tuổi nữ hài. Thoạt nhìn liền ngày càng không hợp nhau. Kỳ An Trần mình cũng xấu hổ được không được, mà lại trên đầu thỏ tai còn luôn luôn đạp gạch dưới kéo xuống. Ảnh hưởng nàng xem lộ, nàng đành phải tay trái níu chặt chính mình hai cái lỗ tai. Tay phải để muốn cấp bạn cùng phòng Tống Thủy, tận lực phủ cúi người. Nỗ lực muốn rơi chậm lại sự tồn tại của mình cả mà ni nàng hoàn toàn không biết. Nhất cử nhất động của mình, đồ ở người nào đó nhìn trộm chung. Sia tân đầu chụp phim thần tượng, cần mấy nước tương nhân vật, hôm nay chính là này đó nhân vật công khai thử vai ngày. Bởi vì trời mưa, lâm thời đem sân bãi theo ngoài phòng sửa tới trong đại sành. Tới thử kính quá nhiều người, những nguyên bản rộng lớn khí phái phòng khách. Có vẻ chen chúc khởi đến, trong mắt trẻ tuổi đẹp nữ hài, các nàng thử vai lời kịch, lại là như thế này làm cho người ta tim đập thình thịch một câu thông báo. Càng người xem ý loạn tình mê, nhưng mà từ đầu chí cuối, đứng ở lầu hai lan can biên nam nhân, ánh mắt đô chăm chú khóa tại nơi cái mặt thỏ ngoạn gạch dưới ngẫu trang. Có vẻ cả người có chút mập mạp và tức cười. Thật sự là không có những người khác đẹp mắt Kỳ An Trần trên người. Theo góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến Kỳ An Trần chậm gì gì di động bóng lưng. Đơn điệu cực kỳ, hắn lại tượng đang nhìn bảo bối gì. Khóe môi cong cong câu dẫn ra, tâm tình hảo được không được. Kỳ An Trần chuyển cái cong, vừa lúc đi tới một gốc cây cột nhà hậu. Thân ảnh ngắn ở hắn trong tầm mắt biến mất, nam nhân nhẹ dương một chút mày. Tiếc nuối thu hồi mát, hoàn toàn không có hứng thú thuận tiện nhìn nhìn dưới rộng lượng mỹ nữ giết thời gian. Hắn theo thiếp thân áo sơ mi trong túi, lấy ra một màu vàng lợt hình trái tim vòng cổ. Đó là rất nhiều năm trước, ở cửa trường học trên quán nhỏ lưu hành quá phong cách. Vòng cổ trụy là một viên nho đại tiểu, biển biển hình trái tim, mở sau, bên trong có thể phóng hai chương nho nhỏ ảnh chụp cái loại đó. Giá hạ mà cũ kỹ, cùng trên người hắn sang quý khảo cứu thủ công tây trang thập phần bất phối hợp. Nam nhân trong tay trong vòng cổ, chỉ giấu một tấm hình, trong hình tiểu cô nương chỉ có 7-8 tuổi đại tiểu. Mở to hai mắt nhìn, ủy ủy khuất khuất biển tiểu gạch dưới miệng, rất không vui, lại không dám phản kháng bộ dáng. Ảnh chụp hữu hạ giác, là một cái thịt thịt ngắn, đồng dạng thuộc về hai đồng ngón tay. Ở ngoan liệt đâm của nàng tiểu bánh bao mặt, tiểu cô nương nhìn mày thanh mắt đẹp, phấn gạch dưới mềm mại tiểu gạch dưới trên mặt, có hai cho dù là không khi cười, cũng như ẩn như hiện tiểu lúm đồng tiền, làm cho nàng vốn là thanh tú đáng yêu khuôn mặt, nhìn càng ngọt chọc người thích, bộ dáng kia, rõ ràng chính là dưới lầu Mặc Thỏ Trang Kỳ An Trần nhỏ đi bàn. Nam nhân như ngọc ngón tay dài. Nhẹ nhàng xẹt qua này trương bảo bối ảnh chụp, rõ ràng là rất muốn đụng chạm, nhưng lại sợ làm dơ ảnh chụp tựa như, chỉ là hư hư cách không khẽ vuốt một chút, tiểu trần nhi tương đương khép lại vòng cổ trụy, nam nhân khẽ hôn một cái vòng cổ, đột nhiên nhấc chân, xoay người gạch dưới xuống lầu, Kỳ An Trần muốn tìm bạn cùng phòng, ở đại sảnh cách cửa xa nhất góc, hơn nữa đang ở xếp hàng chung. Vừa ly khai sẽ phải tiêu hao kỳ tiếng đồng hồ một lần nữa bài khởi. Không thể qua đây cùng nàng hội hợp, Kỳ An Trần đành phải nhận mệnh từ trong đám người vượt qua. Nàng đi được gian nan, không chú ý bởi vì mỗi nam nhân hiện thân, nguyên bản ngay ngắn có tự phòng khách, xuất hiện từng đợt rối loạn, thẳng đến, nàng bị nhéo ở, hết chương.